Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2621, thay đổi trong nháy mắt 2. Converter Lucario, ngươi nếu đem nàng giao cho ta, ta Thái Âm Sơn cùng ngươi thi tộc kết minh, giúp ngươi sang bằng không giới, cũng không bất luận cái gì đòi lấy. Hữu Quân nói, ha ha. Hậu Khanh cười rộ lên, Hữu Quân, ngươi tại quỷ vực tung hoành bát phương, nhưng nơi đây không phải quỷ vực, ngươi đem bàn tính đánh tới trên đầu ta, nhưng là sai, không cần nói nữa, ngươi, ngược lại cũng có tư cách đánh với ta một trận. Nói xong, hai tay vung vẫy, máu loãng từ bốn phương tám hướng đảo lưu mà đến, đem chính mình cùng Hữu Quân bao phủ ở giữa, phản phất rồng giống như hút nước dùng sức xoay tròn, bởi vì cái này biến cố lan tràn, Tiểu Cửu cũng không nóng nảy mang theo Diệp Thiếu Dương chạy thoát thân. Đứng ở một cái tương đối an toàn khoảng cách, nhìn sang bên kia, bất quá bởi vì máu loãng cách trở, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể cảm nhận được dưới chân mặt đất đang không ngừng rung động, hiện lên bên trong chiến đấu có nhiều kịch liệt, một cái Thái Âm Sơn nhân vật số 2, hoặc số 3, một cái thi tộc chi vương, hai cái đều là siêu cấp đại lão, một trận chiến này, người hầu ở giữa lưu hành một câu nói, tuyệt đối là hỏa tinh đụng địa cầu, thả ta xuống, Tiểu Cửu, ta không kích động, ta muốn điều tức. Diệp Thiếu Dương trấn định nói, Tiểu Cửu liếc hắn một cái, trong lòng thở dài, vẫn là buông ra phần đuôi. Diệp Thiếu Dương rơi trên mặt đất, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hướng trong miệng bỏ vào một thanh dược hoàng, bắt đầu điều tức khôi phục. Hồ Vượng cùng Tiểu Cửu đứng ngơ ngác ở một bên, không biết cần phải sao nhóm làm, bọn hắn đều hiểu Diệp Thiếu Dương ý tưởng, bây giờ hai đại cự đầu tranh chấp, hắn muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, từ trên tay bọn họ đoạt hồi nhuế lãnh ngọc, thế nhưng Hậu Khanh cùng Hữu Quân đều không phải người ngu, không có khả năng nhường Diệp Thiếu Dương nhặt cái tiện nghi này, lại nói, hắn biết rõ hiện tại trọng thương mang theo, cương khí tiêu hao, nếu không phải là dựa vào bất khuất ý chí, hắn hiện tại chỉ sợ đã bất tỉnh, chớ đừng nói chi là tiếp tục chiến đấu, chính mình mặc dù có thể thử một lần, nhưng muốn từ nơi này hai vị tuyệt thế cường giả trong tay cướp người, cũng không hy vọng gì, lại nói, chính mình còn muốn chăm sóc Diệp Thiếu Dương, Tiểu Cửu lo lắng nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Trong lòng phức tạp đến mức tận cùng, đột nhiên, lại một đạo nhân ảnh bay người lên núi, Tiểu Cửu vừa nhìn phía dưới, chân mày lập tức thư giãn ra, cả kinh nói, đạo phong ngươi tới, đạo phong vẻ mặt uể oải, tóc tai rối bời, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh tĩnh như nước, nhìn chầm chầm chiến trường bên kia nhìn một hồi, lại nhìn một chút Diệp Thiếu Dương, nói, chuyện gì xảy ra, một lời khó nói hết. Tiểu Cửu hệ thống một chút ngôn ngữ, đem phát sinh chuyện nói đơn giản một lần. Đạo Phong sau khi nghe xong, cũng không nói gì, tiếp tục xem Diệp Thiếu Dương, nói rằng, ta thử một chút đi, ngươi trước mang Thiếu Dương xuống núi. Mau rời đi linh giới, Tiểu Cửu gật đầu, dùng một cái đuôi cuồn cuộn nổi lên Diệp Thiếu Dương, đặt ở trên người mình. Đạo Phong thả người bay về phía trước đi, đột nhiên tay áo bị người kéo một chút, quay đầu nhìn lại, là Diệp Thiếu Dương kéo mình. Hắn vừa mới kết thúc một cái chu thiên thổ nạp, sư huynh, ta với ngươi một chỗ. Bả lãnh ngọc đoạt lại, ngươi trước cố hảo chính mình đi. Đạo Phong muốn đi, Diệp Thiếu Dương bắt lại tay hắn, ngửa đầu nhìn hắn, nói, sư huynh, ta không có khả năng cứ như vậy ly khai, chuyện này, ta không có khả năng để ngươi thay ta được từ mình tới. Đạo Phong cười nhạt. Liền ngươi như bây giờ, ta chí ít còn có một sát chiêu vô dụng. Đạo Phong chân mày hơi nhíu lại tới, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một ngụm kim sắc chuông đỉnh. Chợt nhìn qua tựa hồ bình thường không có gì lạ, lộ ra một cổ xưa khí tức, Đông Hoàng Chung, Tiểu Cửu vừa nhìn phía dưới, nhất thời lắc đầu nói rằng, vạn vạn không được, Thiếu Dương, ngươi bây giờ thân thể, căn bản không cách nào thao túng, bằng không ngươi căn bản khống chế không phản vệ lực lượng, sợ rằng sẽ thoát lực mà chết, thử xem đi, không thử một chút làm sao biết. Diệp Thiếu Dương hướng Đạo Phong thiêu thiêu mi mau, đây vốn chính là Đạo Phong một câu thiền ngoài miệng, Đạo Phong biết rõ. Chính mình căn bản không cách nào cự tuyệt, thở dài, nói, phải làm sao, ta làm việc, ngươi nhân cơ hội cứu người. Đạo Phong nghĩ một hồi nói rằng, ta đi trước trộn lẫn một chút, ngươi nghe ta tín hiệu đi. Nói xong cũng không nói gì, trực tiếp chạy cao mấy chục mét huyết lãng bay qua, giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện ba đạo phù quang, từ trước người bay ra ngoài, đem huyết lãng đánh ra một cái lỗ hổng, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào, huyết lãng lần thứ hai khép lại. Vẫn như cũ nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì, Tiểu Cửu, nếu như ta chết, ngươi liền đi tìm bọn họ, dẫn bọn hắn một chỗ hồi nhân gian đi, một cái cũng không thể thiếu, Tiểu Cửu sụt sùi khóc, Diệp Thiếu Dương lôi kéo tay nàng, đặt ở chính mình lòng ngực, nói rằng, ta rất nhỏ yếu, ta không phải Hậu Khanh đối thủ, cũng đánh không lại Hữu Quân, nhưng ta sẽ không lùi bước, mặc dù người khác không hiểu, ngươi cũng nhất định sẽ lý giải ta. Tiểu Cửu lau lau nước mắt, cắn răng nói rằng, ngươi không có việc gì, ta cũng không cho phép ngươi có việc. Diệp Thiếu Dương ngón cái tay phải đặt tại Đông Hoàng Trung đỉnh đầu, dùng sức đè nén xuống, máu tươi chảy ra, như là dòng suối nhỏ, theo Đông Hoàng Trung tầng ngoài chảy đi xuống, nhưng không đợi chảy tới phân nửa, đã bị chuông cho hấp thu, kim hoàng sắc sát ngoài cũng càng phát ra ảm đạm, thành cổ đồng sắc. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Hồ Vượng, mỉm cười hỏi, trách ai, ta người muội phu này, làm được coi như hợp cách đi. Hồ Vượng nơi nào còn có thể nói ra cái gì đến, than thở, ngươi coi như hiện tại đi, ta cũng không thể nói gì hơn, chúng ta đều tận lực. Hơn nữa Lãnh Ngọc cũng sẽ không chết, tương lai còn có cơ hội, ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy nàng bị người khác mang đi. Diệp Thiếu Dương nhìn máu loãng chỗ sâu, hai mắt nhảy một chút trở nên huyết hồng, khuôn mặt cũng dữ tợn, từng cổ một bức người khí tức, từ hắn toàn thân cao thấp phát ra. Hồ Vượng trố mắt đứng nhìn, một khắc trước còn chuyện trò vui vẻ, sau một khắc thì trở thành cái dạng này, tựa như một tôn tà thần, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nhận thấy được một cổ dị động, từ trên ngón tay truyền đến, cúi đầu nhìn lại, là trên ngón tay cái viên kia tuyết hoa mã não giới, phát sinh mê người sáng bóng, đây cũng là đạo phong cho mình tín hiệu. Tiểu Cửu, ngươi cũng đi qua tìm cơ hội, chú ý né tránh. Tiểu Cửu mười phần lưu luyến xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, thả người bay vào trong vũng máu, ngang qua một trận, tiến vào bên trong chiến trường, từng cổ một quỷ khí tà phong, xé rách không gian, cái này bế tắc không gian, bình thường pháp sư hoặc là tà vật căn bản vào không được, bằng không kiên trì không đến 5 giây cũng sẽ bị xé rách. Tiểu Cửu làm phép bảo vệ quanh thân, định thần nhìn lại, Hậu Khanh toàn thân lưu hỏa, cùng đạo phong dùng cực kỳ nhanh chóng tốc độ đối công lấy, xe quỷ thì không thấy tung tích. Tiểu Cửu nhìn kỹ mới phát hiện, Hậu Khanh dưới chân, quấn vòng quanh một đoàn hắc khí, như là ngọn lửa màu đen, không ngừng nỗ lực đi lên vọt, Hậu Khanh trên hai đùi không ngừng chảy xuống lấy máu, đi chống lại đoàn kia ngọn lửa màu đen. Hình ảnh này, trừ ba người tranh đấu nhịp điệu quá nhanh, để cho người ta không kịp nhìn ở ngoài, làm một cái quần chúng, cũng không cảm thấy trận chiến tranh này có bao nhiêu kịch liệt, nhưng Tiểu Cửu liếc mắt liền nhìn ra chiến cuộc gấp gáp, cũng là ba người thực lực gần, ngược lại biểu hiện không ra lừng lẫy cảm giác. Chương 2622, Tứ Phương Đại Chiến 1. Converter Lucario, càng làm nàng hơn ngoài ý muốn đúng, từ trước mắt tràn diện đến xem, Đạo Phong cùng Hữu Quân cư nhiên tại hợp tác, một chỗ đối phó Hậu Khanh, tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại cũng minh bạch, mặc kệ là Hữu Quân hay là Đạo Gió, mục cũng là muốn từ Hậu Khanh trên tay bả nhuế Lãnh Ngọc đoạt lại, bất đồng ở chỗ đoạt hồi nàng sau đó an bài, hơn nữa Hậu Khanh hiện tại là tiến hóa bản, thực lực cường đại hơn bao giờ hết, còn có nơi này là linh giới, bất kể thế nào nói, trước tiên cần phải đem nhuế Lãnh Ngọc cướp về, đá Hậu Khanh bị loại sau đó, hai người tiếp tục tranh cãi nữa. Ba cái đại lão cấp nhân vật, là một cái nữ nhân, đánh đập tàn nhẫn. Tiểu Cửu đứng một chút, tìm một cái cơ hội tốt, xen vào chiến trường, hướng Hậu Khanh nhào qua. Hậu Khanh lấy một địch ba, tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng hắn hoàn toàn không sợ, điều khiển xung quanh biển máu, trong nháy mắt hội tụ, đem ba người toàn bộ khóa lại bên trong, huyết lãng cuồn cuộn, tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp làm phép chống cự, coi như là cường đại như vậy ba người, đối mặt dạng này thế tiến công. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng định thân, đứng vững tại ba cái sừng, đem Hậu Khanh khống ở giữa, miễn cho hắn đào tẩu. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, dường như bị thứ gì che đỡ. Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn lên, là một phương thật lớn hình tròn khung đính, từ bên trên bao phủ xuống. Thi huyết vốn là vây kín, thứ này rơi xuống sau đó, dĩ nhiên đem thi huyết miễn cưỡng ép ra mấy trượng xa, kim sắc linh quang, một vòng địa, mà, bao trùm hạ xuống. Đông Hoàng Trung, Hậu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức biến sắc, trong lòng ôm nhuế Lãnh Ngọc, lập tức muốn chạy trốn. Tiểu Cửu cùng Đạo Phong lập tức lấn người mà lên, từ phương hướng khác nhau giáp công đi qua, bên kia, hắc khí hiện hình, một lần nữa biến ảo thành xe quỷ, cũng hướng Hậu Khanh đụng tới. Hậu Khanh trên mặt lần đầu tiên xuất hiện thần sắc khẩn trương. Hôm nay, từ sơ khai nhất chiến đến vừa mới một khắc, hết thảy đều tại hắn khống chế trong tay, coi như Hữu Quân đột nhiên phủ xuống, mặc dù đánh loạn hắn kế hoạch, nhưng vẫn như cũ không cấu thành uy hiếp gì, riêng là lợi dụng doanh câu tàn niệm mở ra cũng hấp thu tướng thần chi lực về sau, tại đây thiên khí sơn đỉnh núi, thi khí cực kỳ nồng nặc địa phương, hắn bây giờ thực lực, một đấu một lời nói, chớ nói nhân gian, coi như là không giới chư thần, tại một đấu một tình huống dưới,

lẽ nào cho tới bây giờ đều không rời đi xe quỷ? Chương 2623, Tứ Phương Đại Chiến 2. Converter Lucario, tiểu cửu trong lòng sản sinh nghi vấn, bất quá bây giờ không phải suy nghĩ lúc này, trước đó, hữu quân cùng đạo phong hợp tác, chỉ là vì cướp đi Nhuế Lãnh Ngọc, hiện tại Nhuế Lãnh Ngọc tại trên tay mình, hữu quân đương nhiên liền chạy lấy chính mình tới, tiểu cửu thu thân đứng lại, lúc này, đạo phong từ bên người nàng xẹt qua, ngươi trước đi, lại tung người một cái, đạo phong đã rơi vào xe quỷ bên trên, tiểu cửu sững sờ một chút, không dám dừng lại, hướng Diệp Thiếu Dương bên kia tiến lên. Diệp Thiếu Dương quả nhiên đã nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, Hồ Vượng Lăng lăng thủ ở bên cạnh hắn, tiểu cửu trong lòng một trận chua xót. Đông Hoàng Trung, mặc dù không có trực tiếp trúng đích Hậu Khanh, nhưng nếu như không phải có Đông Hoàng Trung áp lực, bọn hắn cũng không khả năng từ Hậu Khanh trên tay cướp đi Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương vẫn là làm được, tiểu cửu dùng phần đuôi cuồn cuộn nổi lên Diệp Thiếu Dương, lập tức gọi hắn tên, nhưng Diệp Thiếu Dương đã bất tỉnh, ta mới vừa kiểm tra, hắn không chết. Nhưng là đe dọa. Hồ Vượng nói rằng, muốn nhảy đến tiểu cửu trên lưng, bị tiểu cửu dùng phần đuôi quất xuống, trực tiếp cuồn cuộn nổi lên hắn, thả người hướng phía dưới núi bay đi, nàng trên lưng, cũng không phải cái gì mọi người có thể ngồi, gặp qua tiểu sư thúc. Xe quỷ bên trong, truyền đến hữu quân thanh âm, mặc dù lời nói nghe khách khí, thế nhưng giọng nói lại lộ ra trêu tức, đạo phong đứng chắp tay, sắc mặt lặng lẽ, bày ra điển hình đạo phong thức bãi khốc động tác. Lý do đều không cách hắn, nhưng là không nóng nảy động thủ, cách đó không xa, Hậu Khanh cũng dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, không có tùy tiện tiến công, tự hồ muốn nghe một chút hai người này muốn nói gì, rốt cuộc là hợp tác hay là muốn đánh một trận có câu gió ở cái này ngăn cản, hắn cũng biết mình không có khả năng bả Nhuế Lãnh Ngọc đoạt lại, mặc dù trong lòng 1000 cái không nguyện ý, cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này, đây mới là kiêu hùng bản sắc, làm tất cả không thể vãn hồi sau đó. Dùng tuyệt đối bình tĩnh tới dọa nơi ở có mặt trái ý niệm trong đầu, ngược lại, chỉ cần mình còn sống, tương lai chưa chắc không có cơ hội bả Nhuế Lãnh Ngọc cướp về, hắn đối với mình 10 phần có lòng tin, mà khi thành tương lai nhất đại mục tiêu, trước mắt, trước muốn lại cùng cái này hai đại cường giả đánh một trận, tiểu sư thúc, ta từng nghe sư phụ nói qua, đạo môn thất tử bên trong, ngươi ngộ tính tốt nhất, thiên phú tối cường, không thua gì hắn, nhưng ngươi khư khư cố chấp, trong luân hồi hào đi nhiều ít xuân thu, cho nên hoang phế đạo nghiệp, sư phụ nhường ta gặp mặt thời điểm hỏi ngươi một tiếng, 100.000 năm qua, ngươi có từng hối hận qua, đạo phong lẳng lặng địa, mà, liếc hắn một cái, đáp, yến tước sao biết chí hồng hộc, hữu quân cười khẽ. Đạo phong, bây giờ ngươi hầu như lấy sức một mình, đối phương Thái Âm Sơn, lại cũng không chiếm được âm ti tán thành, trong tam giới, không có ngươi đất dung thân, ngươi làm như thế, quả thực có ý nghĩa sao, đạo phong theo dõi hắn, chậm rãi nói rằng, ngươi cũng đã biết, ta cùng với quỷ vương khác biệt lớn nhất là cái gì, nguyện nghe tường, quỷ vương làm chuyện gì, đều là chạy lấy ý nghĩa, vì vậy, hắn mới đi đến một bước này, hữu quân nói, thế nhân ngu dốt, phần nhiều là cẩu thả hạng người, không tìm đại đạo, bất tuân đạo pháp, không rõ chân tướng, không biết ý nghĩa, tam giới chư thần, cũng đều là như vậy, chỉ biết giữ gìn quy tắc, lại không biết thiên địa đại đạo cho phép, tất cả quy tắc, sẽ có ý nghĩa. Sư phụ ta chưa bao giờ có chất một trong người, nguyên nhân chính là mọi việc đều là hỏi ý nghĩa, lúc này mới một lần khám phá đại đạo, Hậu Khanh nghe thấy hữu quân lời nói này, cũng dụng tâm thưởng thức một chút, trước đây, ông sư di chi trường dĩ chế di tí tưởng, tu hành qua đạo pháp cùng Phật hiệu, biết đại khái, lập tức tỉ mỉ nghĩ lại, quả thực cũng có đạo lý, liền nói nhân gian, đại đa số người đều trầm mê hưởng lạc, hoặc là chỉ là dựa vào quán tính mà sống lấy, thậm chí vì sống mà sống. Ai có thể tại mỗi làm một chuyện lúc, đều đi suy nghĩ chuyện này ý nghĩa, đạo phong chờ hắn nói xong, hỏi ngược lại, như thế nào đạo, hữu quân nói, hư vô đại đạo, tự nhiên vì tính. Đạo vốn vô hình, thật không có lẫn nhau. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo pháp tự nhiên. Trong tam giới, chân chính ngộ ra đạo lý này, duy ta sư phụ một người, lời nói này nói ra, Hậu Khanh trong lòng cũng là nao nao, nếu như hữu quân nói tới là thật, như vậy vô cực quỷ vương đạo tâm, chỉ sợ đã cường đại đến cực hạn, cùng phong đô đại đế cùng địa tàng bồ tát sợ đều có vừa so sánh với, trách không được nhân xưng vô cực quỷ vương, đạo phong trên mặt, cũng lộ ra hơi hơi suy tư biểu tình, chốc lát, hắn mỉm cười, nói rằng, cho nên, hắn là vô cực quỷ vương, nhưng ta cùng với hắn vừa vặn tương phản, nói đến đây, dừng lại một chút, rất hiếm thấy thừa nước đục thả câu. Hậu Khanh cũng bị câu dẫn ra hiếu kỳ, nghiêm túc nghe, xe quỷ bên trong, Hữu Quân cũng không có động tĩnh, đang lặng lặng mà chờ lấy nói tiếp, ta làm ra tất cả, xưa nay không hỏi ý nghĩa, chỉ hỏi bản tâm. Chỉ hỏi tự mình nghĩ không muốn làm, tà ma ngoại đạo. Hữu Quân nghe lời này, đột nhiên có chút kích động, lớn tiếng mắng, cái này một phản ứng với ngược lại để Hậu Khanh đại điệp con mắt, đạo phong xác thực luôn luôn là cái ly kinh phản đạo, người khác dùng tà ma ngoại đạo, bốn chữ chỉ trích hắn đều còn tiếp thu, nhưng Hữu Quân cùng hắn vị trí Thái Âm Sơn, tại cái gì trong mắt người, đều là tà ma ngoại đạo, bốn chữ này điều kiện tốt nhất làm gương mẫu, ưu tú bắt chước, hiện tại hắn cư nhiên mắng người khác tà ma ngoại đạo, cái này nghe vào. Thực sự có điểm quá dị, thậm chí có chút khôi hài, Hậu Khanh không hiểu, chỉ có đạo phong minh bạch, Hữu Quân vì sao kích động như vậy, Thái Âm Sơn cùng âm ti, trên căn bản bất đồng, đang cùng vô cực quỷ vương cùng phong đô đại đế đối đạo, lý giải khác biệt, dưới tình huống bình thường, loại này bất đồng cũng không có vấn đề gì, dù sao bất luận cái gì tín ngưỡng đều có rất nhiều trường phái, đủ loại đấu tranh cũng là bình thường, nhưng vấn đề là, vô cực quỷ vương hàng này là cái lăng đầu thanh, không nghe giáo huấn, chuyên tâm nếm thử dùng chính mình phương pháp đi chứng đạo, bảy cha đúng, hắn cuối cùng thật đúng là ngộ ra đạo của chính mình, có được vô thượng pháp lực, thế là càng thêm nhận định phong đô đại đế đại biểu ngàn vạn năm hợp đạo tông là sai, muốn uống nắng nó, phong đô đại đế đương nhiên không làm, thế là vô cực quỷ vương liền rời đi, đi quỷ vực chỗ sâu làm một mình, làm cái Thái Âm Sơn, muốn lật đổ âm ti, dùng chính mình ngộ ra nói tới thành lập tân thiên địa quy tắc, song phương như nước với lửa, lẫn nhau không tha, nhưng là từ trên bản chất, mặc kệ là truyền thống tu hành giả đại biểu phái bảo thủ, vẫn là vô cực quỷ vương cái này một đám thay đổi phái, trên bản chất đều có một điểm giống nhau, nói đơn giản, mặc dù đạo đồ chơi này rốt cuộc cái gì, không ai nói rõ, song phương các nói các đạo lý do, thế nhưng đạo phong vừa mới hời hợt mấy câu nói, lại biểu đạt một cái quan điểm, lão tử không tin nói, chỉ tin chính mình, Hữu Quân coi như vô cực quỷ vương môn sinh đắc ý, đối quỷ vương cái kia một bộ tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, đạo phong cái quan điểm này, có thể nói là khinh nhờn hắn tin ngưỡng, thương tổn hắn yếu đuối mà còn nhỏ tâm linh, vì vậy mới không để ý trang bức hình tượng phát lớn như vậy tính khí, đạo phong cũng nghiêm túc, không còn với hắn dông dài cái gì có nói hay không, cầm lên roi đánh thần, một roi quất xuống, đem xe quỷ quất đến vỡ nát, quản ngươi cái gì có nói hay không, lão tử trước quất đến ngươi đừng đi đạo, còn có một chương, xin đợi 20 phút. Chương 2624, Đạo Phong tư tâm 1. Converter Lucario, lao ra sương mù sau đó, trước mắt một màn, nhường tiểu cửu cảm thấy chấn động, dưới núi, rậm rạp khắp nơi đều là cương thi, phi cương bay đầy trời, riêng là từ bên trên nhìn tiếp, rậm rạp, thật giống như một đám châu chấu, tứ bảo, Ngô Gia Vĩ một đám người đã bị ép lên sườn núi, tìm cái hai bên có nham thạch che địa phương, tương đối dễ dàng phòng thủ, mấy người xếp thành đội một, chống cự lại thi tộc điên cuồng tiến công, ở phía xa, một lạc đạo nhân cùng Xích Nguyệt La Sát cũng bị thi tộc vây quanh, tại đây khổ chiến, đi. Tiểu cửu hướng đoàn người hô một tiếng, chính mình trước tiến lên, dựa vào cường đại tu vi, trực tiếp từ trong đám thi thể xô ra một con đường, tứ bảo đám người phản ứng cũng rất nhanh, lập tức cực nhanh theo sau, một hơi thở xông ra núi, thiên khí sơn khu vực, cùng không giới rất nhiều sơn môn một dạng, vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Mỗi người đều có thủ đoạn đem phụ cận xung quanh mười mấy dặm không gian đều phong ấn, vô pháp mở ra không gian liệt phùng, không thể làm gì khác hơn là tại qua qua dẫn dắt xuống, một đoàn người đường cũ phản hồi, ngược lại cũng thuận lợi, lại không có xảy ra tình huống gì, ra hắc ám xâm lâm, đến giới hà phụ cận, đoàn người đầu nhập trong sông, mở ra hư không liệt phùng, trở lại không giới bên này, từ giới hà bên trong vừa ra tới, bờ sông có một đám không giới liên quân lính phòng giữ. Chứng kiến nhiều người như vậy xuất hiện, dọa cho giật mình, lập tức bày ra tư thái phòng ngự, bên trong cũng có Thanh Khâu Sơn, nhận ra tiểu cửu, nhất thời cả kinh, từng cái quỳ rạp dưới đất, còn lại người cũng là trợn mắt hốc mồm, tiểu cửu bọn hắn ngựa không dừng vó trở lại Thanh Khâu Sơn, lúc này mới đem Nhuế Lãnh Ngọc cùng Diệp Thiếu Dương đều để xuống, kiểm tra bọn hắn thương thế, mặc dù đều là hôn mê, Nhuế Lãnh Ngọc tình huống tốt nhiều, trong cơ thể cương khí bình thường lưu chuyển, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Diệp Thiếu Dương tình huống, muốn nguy hiểm rất nhiều, hơi thở mong manh, đan điền và khí hải hai đại huyệt vị hầu như phá thành mảnh nhỏ, lão Quách vội vàng ở trên người hắn mấy đại huyệt vị bên trên ghim trận, dùng đẩy khí qua cung đạo gia y thuật chữa thương cho hắn, sau một hồi lâu, cuối cùng là đánh thức trong cơ thể hắn tàn dư cương khí hoạt tính,

một bên đo nhóm máu vì lo trước khỏi họa, đủ loại nhóm máu huyết tương bọn hắn đều mang mấy phần, chờ kết quả đi ra lập tức cho hắn truyền máu, chờ phương diện này tình huống ổn định, các thầy thuốc lúc này mới có thứ tự địa, mà xuất ra đủ loại dụng cụ, vì hắn kiểm tra thân thể, sau đó cùng Chu Tĩnh Như cùng Trương Tiểu Nhụy hội báo, Diệp Thiếu Dương thương thế nghiêm trọng, phổi bị duệ khí xuyên thủng, tạo thành nội tạng mảnh vụn bế tắc đường hô hấp, 10 phần nguy hiểm, mặt khác ổ bụng bên trong có trình độ nhất định xuất huyết, phải đi y viện, dùng chuyên nghiệp dụng cụ tiến hành bước kế tiếp trị liệu, cũng may xe cứu thương ngay tại dưới lầu, mấy cái thầy thuốc một chỗ dơ lên cán cứu thương giường, cực nhanh xuống lầu, Chu Tĩnh Như đám người tất cả đều đuổi kịp xe, còn như Tiểu Cửu dẫn đầu tróc quỷ liên minh quỷ yêu nhóm, thì tất cả đều ẩn hình, ghé vào trên mui xe, cùng theo một lúc đi tới y viện. Diệp Thiếu Dương được đưa vào phòng cấp cứu, thân nhân bệnh nhân đâu, người nhà ở đâu? Một cái thầy thuốc ở trong đám người triệu hoán, ta, hầu như tất cả mọi người một chỗ gọi ra, thầy thuốc sửng sốt, nhìn lấy nhiều mỹ nữ như vậy, có điểm lúng túng nói rằng, ách, một cá nhân liền tốt, đoàn người nhìn nhau một chút, cuối cùng Tạ Vũ nắng ấm Chu Tĩnh Như một chỗ theo tiếng vào phòng làm việc, thầy thuốc dựa bàn viết cái gì, cầm lên để bọn hắn ký tên. Hai người vừa nhìn tờ giấy này bên trên mở đầu một hàng chữ, ngay lập tức sẽ mộng, bệnh tình nguy kịch thư thông báo, Chu Tĩnh Như thiếu chút nữa thì ngồi không yên, trong phòng giải phẫu, mấy cái thầy thuốc một chỗ vội vàng, Trương Tiểu Nhụy các loại đám người đều bị ngăn ở ngoài cửa, đang nóng nảy chờ đợi lấy, Tiểu Cửu, qua qua các loại, chờ, một đám tróc quỷ liên minh tà vật tất cả đều ẩn thân người hiểu biết ít phòng giải phẫu, vây quanh ở mấy cái thầy thuốc bên người, quan sát quá trình giải phẫu. Những thầy thuốc này nếu như biết rõ bên cạnh bọn họ đứng lấy nhiều như vậy phi nhân loại, phỏng chừng tại chỗ liền muốn hù chết, hắc xì, một cái thầy thuốc run run, oán giận nói, không có gió a, làm sao lại lạnh như thế, còn lại người cũng nhao nhao tán thành, có nhiều như vậy tà vật tại đứng bên người, không lạnh mới là lạ, tất cả đều đi ra ngoài. Tiểu Cửu tối thầm quát một tiếng, đưa bọn họ tất cả đều đuổi ra ngoài, chỉ chính mình lưu lại. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, mặc cho mấy cái này thầy thuốc bài bố, trong lòng 10 phần khổ sở cùng khẩn trương, Thiếu Dương, ngươi có thể nhất định muốn chống nổi. Tiểu Cửu đi tới Diệp Thiếu Dương cái đầu bên cạnh, tự tay vuốt ve hắn óc, âm thầm cầu khẩn, chấm chấm chấm. Yếu ớt tỉnh lại, nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình thân ở hoang giao giả ngoại, nằm ở một đoàn cành lá hương bồ lên tới, bốn phía. Là mát lạnh không khí. Một người nam nhân nằm úp sấp ở trước mặt mình, một tay tại trên người mình đi khắp, trong cơ thể có một loại khô nóng cảm giác. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2626, Đạo Phong Tư Tâm 3. Converter Lucario, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức ngồi xuống, cong lên chân, một cước đá đi, nam nhân giơ tay lên, thoải mái mà liền tóm lấy nàng chân, Nhuế Lãnh Ngọc xấu hổ và giận dữ, còn muốn động thủ. Nam nhân tự tay tại nàng nơi mi tâm nhẹ nhàng gõ một chút, trong cơ thể cương khí lập tức đã bị đánh tản ra, mềm mại địa, mà, té ở trong bụi cỏ, nam nhân tay tiếp tục tại trên người mình đi khắp. Cẩn thận cảm thụ, cũng không phải là đang vuốt ve chính mình, mà là rời thân thể mình có một khoảng cách, tựa hồ tại dùng khí tức kiểm tra đo lường thân thể mình, cảm thấy khô nóng là mình khí hải cùng đan điền hai nơi huyệt vị, ký ức chậm rãi khôi phục, mấy vấn đề trong nháy mắt đánh lên trong lòng. Đây là địa phương nào, tại sao mình sẽ ở cái này, người nam nhân này là ai? Hậu Khanh sao, theo lấy cuối cùng ký ức xông tới, Nhuế Lãnh Ngọc càng thêm xác định cái này nhân loại nhất định là Hậu Khanh, chính mình đi vào thi huyết biển lửa, sau đó là Hậu Khanh xông lại, sau đó mình tại thi huyết chân nướng xuống mất đi ý thức, không phải Hậu Khanh vẫn là ai, đến cùng vẫn là rơi vào trên tay hắn, nhớ tới cùng Diệp Thiếu Dương ngắn ngủi gặp lại. Chỉ như vậy cái kia một hồi thời gian, lại tàn khốc địa phân mở. Nhuế Lãnh Ngọc bi thương từ trong đến, khóe mắt im lặng chảy ra nhiệt lệ, thật là nóng lệ, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức liền mộng, chính mình thân ở linh giới, coi như rơi lệ, cũng chỉ là cảm xúc bên trên một loại bản năng bắt chước, cũng không phải là chân nhãn lệ, tự nhiên cũng là không có nhiệt độ, thật là. Chính mình lúc này lại chân thực cảm giác được nước mắt nhiệt độ, Nhuế Lãnh Ngọc nỗ lực muốn đứng lên, nhưng vừa rồi chịu cái kia một chút, toàn thân không thể động, con mắt nỗ lực chuyển động, vẫn nhìn không thấy nam nhân kia là ai, thế là lớn tiếng quát lớn, ngươi là ai, nam nhân không để ý tới hắn, một lát mới dừng động tác lại, đứng thẳng thân thể, Nhuế Lãnh Ngọc quét mắt qua một cái đi, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, thất thanh kêu, Đạo Phong, Đạo Phong phụ thân nhìn lấy nàng, nhất quán lạnh lùng biểu tình, quan sát nàng, cũng không nói gì, là ngươi đem ta cứu ra. Thiếu Dương đâu? Thiếu Dương, tự nhiên là hồi nhân gian đi, Nhuế Lãnh Ngọc một lòng để xuống, Thiếu Dương được cứu trợ liền tốt, vậy chúng ta thì sao, chúng ta ở đâu, cũng tại nhân gian. Đạo Phong nói rằng, ngươi mặc dù là liền thân thể một chỗ hình chiếu đến thanh minh giới, nhưng hồi lâu không hồi nhân gian, thân thể còn ở, nhưng kinh mạch hầu như héo rũ, bên ta mới là giúp ngươi đẩy khí qua cung, khôi phục huyệt vị cùng kinh mạch, nhân gian. Nhuế Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, cảm giác được không khí tiến vào trong phổi, loại này phong phú cảm giác, để cho nàng hưng phấn toàn thân run rẩy, không khí này bên trong còn mang theo một tia bùn đất cùng cỏ khô nhàn nhạt hương vị, càng làm cho nàng say sưa. Ta trước đây cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, nguyên lai ngay cả hô hấp cũng là một niềm hạnh phúc. Nhuế Lãnh Ngọc đầy cõi lòng cảm xúc nói, rốt cục trở về, quen thuộc mà lại xa lạ nhân gian, nhắm mắt lại hưởng thụ một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc tâm tình dần dần cũng chuyển biến tốt, ngẩng đầu nhìn Đạo Phong, nói rằng, đây là địa phương nào, không biết, cái gì. Nhuế Lãnh Ngọc cau mày, tùy tiện tìm một chỗ sơn giả mà thôi, vì sao ta không có cùng Thiếu Dương cùng một chỗ. Cảm giác được trong cơ thể tán loạn cương khí dần dần ngưng tụ, Nhuế Lãnh Ngọc thử ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Đạo Phong, nói, ngươi có thể tọa hạ à, dạng này ngẩng đầu nói chuyện với ngươi mệt chết đi. Đạo Phong khoanh chân ngồi ở trước mặt nàng, nói rằng, ta không thể để cho ngươi cùng Thiếu Dương cùng một chỗ. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình một chút, lập tức hiểu được, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Đã như vậy, ngươi cần gì phải cứu ta, ta cho tới bây giờ không muốn cứu ngươi, ta cứu ngươi. Chỉ là vì Thiếu Dương cầu ta, ta không có cách nào khác cự tuyệt. Dừng một cái, Đạo Phong nói rằng, Thiếu Dương muốn mang ngươi đi trên đường thế giới, cái này vạn vạn không được, hắn là ứng kiếp chi nhân, hắn không thể ly khai nhân gian, mà ngươi, cũng không thể lưu ở bên cạnh hắn, nếu không, hậu quả ngươi biết, ngươi hội hại chết hắn, ta biết, ta đương nhiên biết rõ. Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh một tiếng, Đạo Phong, ta lại là lần đầu tiên nghe ngươi một hơi thở nói nhiều lời như vậy. Đạo Phong từ tốn nói, vì Thiếu Dương, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, nhiều lời vài lời đây tính toán là cái gì, bất cứ chuyện gì. Nhuế Lãnh Ngọc bừng tỉnh, Đạo Phong, ngươi dẫn ta đến nơi đây, không phải vì cho ta trị thương, là vì nói với ta những thứ này a. Nếu như ngươi kiên trì đi cùng với hắn, ta chỉ có giết ngươi. Đạo Phong trong mắt, trong nháy mắt toát ra sát khí, Nhuế Lãnh Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, biết rõ hắn không phải đang hù dọa chính mình, trên đời này. Thật đúng là không có Đạo Phong không dám làm chuyện, Thiếu Dương có ngươi người sư huynh này, thực sự là hắn vận khí. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia châm chọc, Đạo Phong không để ý tới nàng, ánh mắt nhìn phương xa, chờ lấy nàng lựa chọn. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài, nói, ta cũng biết, ta không nên ở lại Thiếu Dương bên người, vì đoạn tuyệt Thiếu Dương niệm tưởng, ta thậm chí nghĩ tới gả cho Hậu Khanh. Đạo Phong, ta hiểu ngươi, nhưng ta rất phản cảm ngươi làm phép. Ta theo Thiếu Dương chuyện, ta không thích để cho người ta mạnh mẽ nhúng tay, ép buộc ta phải nên làm như thế nào. Đạo Phong nghe nàng lời nói này, ánh mắt thu hồi lại, lần nữa nhìn nàng, thần sắc cũng hòa hoãn lại, chờ lấy nàng nói đi xuống. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một hồi, nói, ta mặc dù phản cảm Hậu Khanh, nhưng hắn dù sao bảo hộ ta, chỉ có tại linh giới, ta mới là an toàn nhất. Ngươi nghĩ trở về, ta chết cũng sẽ không trở về. Đạo Phong đối câu trả lời này tự hồ rất hài lòng, nói, nhân gian chứa không nổi ngươi, ngươi đi theo ta đi, đi theo ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh, đi với ta Phong Chi Cốc, nơi đó cũng đủ an toàn. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm nói, Thiếu Dương bên kia, ngươi giải thích thế nào, tương lai lại nói cho nàng, nàng nếu như muốn gặp ngươi, cũng có thể đi Phong Chi Cốc tìm ngươi, nhưng ngươi không thể tới nhân gian, vì ngươi chính mình, cũng vì Thiếu Dương, cái kia. Ta muốn một mực tại Phong Chi Cốc ngây ngô, chờ tiêu diệt Thái Âm Sơn. Giết Vô Cực Quỷ Vương, ngươi quỷ đồng thân phận liền mất đi tác dụng, khi đó, ai cũng không thể ngăn cản các ngươi cùng một chỗ. Nhuế Lãnh Ngọc khóe miệng co giật, lẩm bẩm nói, mục tiêu này thật là nhỏ, ta là muốn tại quỷ vực ngây người 1000 năm sau, sẽ không quá lâu. Đạo Phong 10 phần ung dung nói ra câu nói này, Nhuế Lãnh Ngọc nhún nhún vai, nói, được rồi, ta cũng không địa phương khác có thể đi, về sau, phải dựa vào ngươi bảo hộ ta. Đạo Phong bắt lại cánh tay nàng. Một cổ cây độc khí tức, thoáng chốc tiến vào thân thể nàng, ở trong kinh mạch vận hành, chảy xuôi đến tâm mạch phụ cận, dường như đột nhiên thẻ một chút, sau đó chậm rãi tiêu thất. Nhuế Lãnh Ngọc kinh ngạc phía dưới, vận khí đi cảm ứng cổ khí lưu này lúc,